gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 7, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong lớp, Si hết nhìn ra cửa sổ lại gục xuống bàn ngủ. Và đương nhiên là cái lớp học theo kiểu học trò làm gì thì kệ, giáo viên làm gì thì kệ giáo viên. Cuối cùng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng đến. Đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Yêu nhanh nhẹn kéo Si ra khỏi chỗ ngồi, lôi sành sạch xuống căng tin. Gì vậy, Si? Chị nghĩ chúng ta nên tránh xa mấy người đó ra thì hơn yêu. Lý do gây gổ, Si. Yêu. Tại sao, Si? Đám người đó là những người nổi tiếng trong trường này. Đụng vào họ thì ta không được yên đâu yêu. Cứ biết thế, Si. Mà tranh thủ chọn một chiếc bàn đi. Sáng trưa có ăn gì yêu? Si. Si lù đù kiếm đại một chiếc bàn. Ngồi tại đây, tưởng chừng như là một thế giới khác đang tồn tại song song với cái thế giới ồn ào kia. Chỉ cần ngước lên nhìn, có thể thấy được bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang nhởn nhơ rong chơi. Vui đùa, bỗng, một thứ gì đó đã phá vỡ không gian yên tĩnh này. Si quay ra nhìn, đó là một đám con gái ở lớp trên. Ê, tụi tao cần nói chuyện với mày, nhỏ cầm đầu. Si lười nhác cúi xuống nhìn tụi nó, rồi đứng dậy và đi theo. Căng tin được xây dựng ở tầng 4. Vậy nên, chỉ đi vài bước là tới ban công tầng 4. Nói chuyện ở đây đi, nhỏ cầm đầu. Si dừng bước, đứng nhìn nhỏ. Nhỏ lao đến chỗ Si, nắm chặt cổ áo, đẩy Si chạm vào thành ban công. Ai ấy được phép ngồi gần anh Kun Ken Jim hả? Nhỏ, họ là ai, Si? Thôi trò giả nai đi, nhỏ. Hiện giờ mọi người trong căng tin đều hướng mắt về phía nhỏ và Si. Bỗng chốc, Si run rẩy, lên tiếng van xin. Xin đừng, em xin tặng chị chai nước này với mong muốn chị sẽ tha cho em. Nhà em nghèo nên giờ trong người chỉ có thứ này thôi Si. Ha ha ha, vậy ra mày thấp hèn như vậy, nhỏ. Làm ơn, tha, cho, em Si. Thôi, tụi mày uống cho nó vui kìa nhỏ. Mấy nhỏ còn lại nhận lấy chai nước. Mỗi đứa chia nhau uống một ít. Nào, giờ nên ấy một bài học để mày lần sau không tái phạm, nhỏ đẩy Si xuống. Không, Si yêu, bây giờ Si như một ly thủy tinh, rơi cái là vỡ, cơ thể nhẹ bẫng, tốc độ rơi nhanh vun vút. Ha ha ha, tiếp đến là tiếng cười của nhỏ cầm đầu. Yêu cúi xuống nhìn, Si nhẹ nhàng xoay người đáp đất an toàn. Si bật đà nhảy lên, đáp nhẹ nhàng lên chiếc lan can. Hề, thứ hèn hạ này có thể diệt được tôi sao, Si? Mày, đồ quái vật, nhỏ sợ hãi nhìn Si. Tự dưng đám con gái và nhỏ cầm đầu tự dưng run bần bật. Chân khuỵu xuống, mái tóc dài óng ả kia đang từ từ rụng xuống. Si cười khẩy, mày đã làm gì tụi tao, nhỏ? Trong chai nước lúc này, có một hợp chất không màu, không mùi, không vị có khả năng làm rụng tóc. Các người nên biết ơn tôi đi. Các người chưa chết đâu, Si nở một nụ cười đầy kiêu hãnh. Đám con gái đó bỏ đi, không quên bỏ lại một câu. Mày cứ đợi đấy, nhỏ. Yêu ôm lấy Si, nước mắt rơi lã chã. May quá, em không sao, yêu. Si nhẹ nhàng vuốt lưng yêu. Sau một hồi, mới bỏ yêu ra, cười nhẹ, xoa lấy đầu yêu. Đừng lo, mạng em lớn lắm Si. Thình, thịch, tiếng tim đập thật mạnh và liên hồi. Thình, thịch, lần này là con tim ai dao động đây? Trên khóe mắt yêu vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt. Si khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi đỏ mọng lên vì khóc. Mãi mới hết giờ nghỉ trưa, đám học sinh không còn ai dám động đến Si. Yêu, lớp học vẫn diễn ra hết sức bình thường. Yêu thì gục xuống bàn do ngủ khóc mệt. Ê, Jim gọi Si. Cả lớp trầm trồ, lần đầu thấy Jim chủ động bắt chuyện với con gái. Gì, Si? Tại sao cô lại bị đám con gái đó đẩy xuống, Jim? Cả lớp sốc nặng, cũng là lần đầu thấy Jim có cử chỉ quan tâm tới một cô gái. Do mấy người, Si nói lạnh lùng rồi tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lớp học bây giờ như đóng băng vậy. Hai tảng băng di động bắt chuyện với nhau thì khác gì Nam Cực và Bắc Cực đã chạm nhau. Hôm nay cũng là ngày Si và Yêu mới đến trường nên đang muốn đi tham quan trường. Tính rủ Yêu cùng đi nhưng thấy Yêu như vậy, Si không rủ nữa. Đi qua bảng xếp hạng về thành tích học tập của học sinh trong trường. Bất ngờ thật, Jim đứng đầu, tự dưng, thấy Si, Sam tiến lại gần, đứng cạnh Si. Anh Jim giỏi thiệt ha, Sam, Si. Thực ra, anh Jim bị bắt đi học chủ yếu là để trông coi Amy và Imi. Đáng ra, hai cái cô này phải học ở lớp 9, nhưng cũng khá thông minh nên chuyển đến lớp 10 luôn. Còn anh Jim đang ở tuổi 17 nhưng phải học ở lớp 10 vì do cha ép buộc. Sam, rồi sao, Si, dù việc đi học chỉ là một thú vui, nhưng anh ấy vẫn bị cha ép buộc. Buộc ảnh phải có thành tích đứng đầu trong toàn trường Sam. Tại sao, Si, mình cũng không biết Sam. Thôi, Si bỏ đi. Cậu ta là người sẽ thay đổi anh Jim sao, Sam? Bước vào trong lớp, Si nhìn thấy Jim đang một mình. Chỉ lo cắm cúi vào chiếc iPad. Còn Yêu thì biến đâu mất rồi. Nhìn thấy Si, ánh mắt Jim như đang nở một nụ cười. Tại sao anh lại phải chịu đựng sự ép buộc, Si? Cách chương.